Ai nói ta là Giả Thiên Kim? Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chị ấy không có ý định giải thích thắc mắc cho tôi, mà đứng dậy đi đến cửa nhà vệ sinh, đạp mạnh vào cửa Nhậm Tiểu Thiên, ra ăn cơm. Em trốn trong đó làm gì? Một lát sau, Nhậm Tiểu Thiên đi ra, tóc ướt nhẹp. Nhậm Tiểu Thiên nói câu đầu tiên kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Cậu ấy nói, em hơi lo lắng, em ngại. Smirk tôi, Nhậm Tiểu Lộ, em ngại cái gì? Đó cũng là chị của em, cùng mẹ sinh ra, chị ruột của em đấy, gặp chị mà còn phải gội đầu, chải chuốt các kiểu à, nhìn em ngốc nghếch thế này chị chỉ muốn đánh cho một trận. Nhậm Tiểu Thiên đến bàn ăn ngồi xuống, nhìn tôi, nói. Chị, tôi cũng bỗng dưng thấy căng thẳng, gật đầu. Nhậm Tiểu Thiên ấy lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ đưa cho tôi. Đây là quà gặp mặt em tặng chị. Tôi nhận lấy, chợt nhận ra, tôi cứ mải nghĩ đến mình mà quên chuẩn bị quà cho gia đình thật sự của tôi. Nhậm Tiểu Lộ nói, thôi, ăn cơm đi, đói xê, hát, ế, tê tôi rồi. Nhậm Tiểu Thiên, em lấy đâu ra tiền, lại đi cày thuê game cho người ta à? Nhậm Tiểu Thiên nói, em bán thân kiếm tiền, tôi bị sặc nước, ho sặc sủa. Nhậm Tiểu Thiên, bạn trai cũ của bạn cùng bàn cứ chặn cô ấy ở cổng trường, em giả làm bạn trai cô ấy, đánh cho anh ta một trận, cô ấy cho em 300 tiền công. Lúc này điện thoại rung lên, là tin nhắn của Trần Trì. Nhà mới thế nào, ở xóm nghèo có vui không? Chị tưởng bố mẹ sẽ gọi điện hỏi chị đi đâu à? Nghĩ nhiều rồi, cả nhà tôi đang đi ăn nhà hàng đấy. Kèm theo một bức ảnh chụp nhà hàng ven sông và ảnh cả gia đình họ. Tôi không trả lời. Mấy phút sau, Trần Trì lại gửi một tin nhắn. Chị có biết chiều nay chúng tôi dọn đống đồ cũ của chị, thấy bài văn chị viết hồi cấp 2 không? Buồn cười C, H, E, T được. Mẹ nào mà đội mưa đưa chị đi bệnh viện. Tôi chỉ nhớ có lần chị bị viêm dạ dày ruột. Mẹ con chẳng thèm quan tâm, đi mua giày với tôi đấy. Chị có biết tôi đưa bài văn đó cho mẹ xem, mẹ nói gì không? Không, ba, dạ dày tôi quặn đau. Sự xấu hổ và bối rối khiến tay tôi run rẩy. Tôi vội vàng gõ chữ. Sao em lại gửi cho mẹ xem? Đó chỉ là bài văn tôi không biết viết về. Người mẹ yêu quý, như thế nào nên chép từ sách ra thôi. Có gì đáng để chế nhạo chứ? Nhưng chưa kịp gửi tin nhắn đi, tôi đã nhận được một ảnh chụp màn hình đoạn chat. Tôi đi không lâu, Trần Trì đã gửi ảnh chụp bài văn cho mẹ. Mẹ chỉ trả lời ngắn gọn. Diễn. Hình như mẹ rất thích dùng từ này để nhận xét về tôi. Mỗi lần tôi khóc trước mặt mẹ, mẹ đều nói tôi diễn. Lần đầu tiên tôi nghe thấy từ này là khi nào? Tôi cứ tưởng mình đã quên, nhưng lúc này tôi lại nhớ rất rõ. Hồi cấp 2, Trần Trì muốn đi du lịch nước ngoài một mình. Mẹ lo lắng cho cậu ta nên không đồng ý. Hai mẹ con hiếm khi cãi nhau một trận, mẹ còn mắng cậu ta không hiểu chuyện. Vài ngày sau, Trần Trì đội tuyết đi mua cho tôi một chiếc bánh kem nhỏ, tối đó cậu ta bị sốt cao. Mẹ thức trắng đêm bên giường bệnh chăm sóc cậu ta, xót con đến C, H, E, T đi được, Trần Trì lại tỉnh bơ nói. Không sao đâu mẹ, chị muốn ăn chiếc bánh đầu tiên của mùa đông, con đi mua cho chị thôi mà, mẹ đừng mắng con không hiểu chuyện nữa nhé. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một cốc nước đã hắt thẳng vào người tôi. Đầu óc mày bị úng nước à? Mẹ đứng dậy chỉ vào tôi, mắt đỏ hoe. Không ăn được cái bánh C, H, E, T tiệt đó thì mày C, H, E, T à? Nhất định phải để em trai mày đội tuyết đi mua. Kiếp trước mày C, H, E, T vì thèm ăn à? Tôi đứng sững tại chỗ, mấy giây sau mới lắp bắp nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con không hề nói con muốn ăn bánh. Trần Trì im lặng một lúc rồi nói. À, là con tự ý đi mua, mẹ đừng giận. Mày còn chưa chịu thừa nhận à? Mẹ mạnh tay đẩy tôi một cái. Chân tôi đập vào cạnh giường, phát ra một tiếng thịch muộn. Xung quanh có bác sĩ, y tá và người nhà của bệnh nhân khác. Cách chương.